Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý Hiểu Hàm liền vội vã truy hỏi. Thành thật nói cho chị biết, tại sao em lại đồng ý hôn sự này? Có phải bà ba ép em không? Quý Hiểu Linh thản nhiên cười. Cha không có ép, là do em tự đồng ý. Thoáng do dự, cô lại thất thần. Dù có gả cho ai cũng giống nhau thôi, anh ấy vẫn sẽ không để ý. Quý Hiểu Hàm tuy sống ngang ngược nhưng tâm tư lại cũng rất tinh tế, lập tức phát hiện trong lời nói của em gái nhỏ có gì đó cam chịu, biểu hiện có phần ẩn tình khác. Em nói anh ta là chị ai? Nàng không buông tha, tiếp tục hỏi. Quý Hiểu Linh nhíu mày lại, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn thản nhiên như không có gì, mang theo một chút lãnh đạm buồn sâu, nhìn Quý Hiểu Hàm muốn nói rồi lại thôi. Em nói đi, chị nhất định sẽ làm chủ cho em. Quý Hiểu Hàm nóng vội thúc giục. Tuy nàng chỉ lớn hơn Quý Hiểu Linh 2 tuổi, nhưng đối với em gái, nàng chăm sóc và bảo vệ rất chu đáo. Tựa như gà mẹ bảo vệ gà con, tiếng nói vang xa hơn so với người khác. Chị đừng ép em nữa, có được không? Quý Hiểu Linh nhăn mặt. Thực ra, Tống đại ca là người không xấu, đối xử với em rất tốt, cả cho anh ấy cũng xem như là không tồi. Quý Hiểu Hàm không bằng lòng trừng hai mắt phẫn nộ. Em gái nàng thuần khiết, trong sạch như vậy, làm sao biết phân biệt ai tốt ai xấu? Em yêu Tống Tiền Lỗi kia sao? Nàng hỏi không đầu không đuôi, thầm nghĩ, người kia dung mạo anh tuấn tiêu sái, quả thật có thể làm cho các thiếu nữ say đắm mê muội. Quý Hiểu Linh khẽ thở dài. Không phải như chị nghĩ vậy đâu, em trước sau luôn coi Tống đại ca như anh cả. Anh ấy phong đãng bất kham như vậy, có sức hấp dẫn hơn người. Hơn nữa phong thái lại kiên cường, em căn bản không thể khống chế được. Huống hồ em cũng không thích kiểu đàn ông như vậy. Vậy mà em còn cùng hắn đính hôn? Quý Hiểu Hàm nhịn không được gào lên. Quý Hiểu Linh nhún vai. Tại không có biện pháp nha. Cha đã đồng ý với ông Tống rồi. Hơn nữa chị lại đột nhiên mất tích. Đúng lúc đó bệnh tim của ông Tống tái phát, dọa Tống đại ca và ba. Để làm yên lòng ông Tống, mọi người quyết định cho em cùng Tống đại ca đính hôn, để cho ông Tống an tâm. Bệnh tim của ông Tống tái phát, vậy hiện giờ ông ấy như thế nào rồi? Từ nhỏ, ông Tống rất thích nàng, thường nói nàng tinh danh khả ái, láo cá thông minh, thường pha trò làm ông vui và vẫn luôn oán trách cháu trai mình không biết làm cho mình vui vẻ bằng nàng. Hiện tại đã khá hơn rồi, dựa vào thuốc men, được chăm sóc và điều trị ăn uống sinh hoạt. 2 năm nay bệnh vẫn chưa tái phát, cho nên việc em cùng Tống đại ca kết hôn mới có thể kéo dài được đến hôm nay. Quý Hiểu Linh thản nhiên trả lời. Thật ra cô cũng không phải là thật sự muốn gả cho Tống Tiền Lỗi, ngoại trừ do bất đắc dĩ ra, ít nhiều cũng có chút giận dỗi. Ai bảo người nàng yêu trước sau đều không động lòng với cô, không đáp lại tình cảm của cô. Nghe xong lời nói của cô, Quý Hiểu Hàm thở dài. Quả thật nàng cảm thấy áy náy day dứt với ông Tống. Chính là nàng thật sự không hiểu được, người chính trực nghiêm túc giống như ông Tống làm sao lại có đứa cháu trai Tống Thiên Lỗi kỳ quái như vậy. Em cũng có dự tính gì không? Nhỡ đâu ông Tống cùng cha ép em kết hôn, vậy phải làm sao bây giờ? Quý Hiểu Hàm chỉ ra vấn đề chủ yếu. Em cũng không biết, trong lòng em cũng rất hỗn loạn. Quý Hiểu Linh nghẹn ngào trả lời, quay người vào trong chăn, vùi mặt vào trong gối. Nhìn Quý Hiểu Linh thương tâm buồn bã như vậy, Quý Hiểu Hàm càng khẳng định em gái có việc gạt nàng. Thực ra việc này đúng là sai lầm của nàng. Lúc trước nàng không nên không nói một tiếng trốn sang Mỹ, khiến lòng đã cho em gái phải gánh lấy hôn sự này. Bằng giác quan thứ 6 nhạy cảm sâu sắc của phụ nữ, nàng có thể cảm giác em gái trong lòng đã yêu người khác. Việc này đều do nàng gây nên, nói gì cũng không thể để cho em gái gánh vác loại hậu quả như vậy. Có lẽ nàng có thể đi tìm ông Tống thương lượng với ông. Trong lòng Quý Hiểu Hàm thầm nghĩ, trong lòng mơ hồ có tính toán. Quý Hiểu Hàm về Đài Loan không bao lâu, gia nhập vào một công ty nổi tiếng về tạo hình thiết kế ở Đài Bắc. Quy định làm việc của công ty này chỉ có là tác phong đẹp, thời gian co giãn, do dự, chỉ cần có thể xử lý hoàn tất dự án đúng thời hạn, cũng không yêu cầu nhất định phải đúng 9 giờ tối mới được về nhà. Quý Hiểu Hàm thích ứng với công việc rất tốt, hơn nữa được dẫn dắt bởi các bậc thầy tiền bối, học được không ít thứ. Một ngày sau khi tan ca, nàng cùng 3 vị đồng nghiệp mới quen đi vào một nhà hàng cơm Tây dùng cơm. Nhà hàng này bố trí rất phòng khách, không khí trang nhã mê người, mùi thức ăn thơm nồng, còn có tiếng dương cầm nhẹ nhàng du dương. Lúc ăn xong, 3 người gẫu. Quý Hiểu Hàm thỉnh thoảng thêm vào 1-2 câu, đa số thời gian chỉ là ngồi lắng nghe. Đột nhiên, ánh mắt của nàng bị thu hút bởi một đôi nam nữ đẩy cửa đi vào nhà hàng. chỉ thấy người đàn ông tay ôm eo thân mật với một người phụ nữ, một tay giúp cô ta đẩy cửa ra, dáng vẻ ân cần chăm sóc khiến cho rất nhiều phụ nữ ao ước. Người đàn ông này không ai khác chính là Tống Thiên Lỗi, người đã làm cho Quý Hiểu Hàm căm thù tới tận xương tủy. Mới mấy ngày không gặp, phụ nữ bên cạnh hắn đã thay đổi, trong lòng Quý Hiểu Hàm khinh bỉ hừ lạnh. Chết không, Tống Thiên Lỗi cùng người phụ nữ kia lại đi về phía của nàng. Nàng vội vã và cuống quýt cúi đầu. Sau khi đợi bọn họ đi qua bên cạnh nàng ra sau, nàng mới lại ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện các đồng nghiệp ngồi trước mặt nàng, hai mắt tràn chứa ái mộ, sùng bái, mê ly, sững sờ nhìn về phía sau nàng. Này, các cậu làm sao vậy? Tại sao đột nhiên tất cả đều im lặng vậy? Tường Lãng ngồi đối diện với nàng phát biểu cảm tưởng. Thật đẹp trai quá, quả thật rất đẹp trai. Mình chưa từng thấy qua người đàn ông nào lại mê người như vậy. Tiếng thở dài tựa như ảo mộng chứa đựng tình cảm ái mộ. Đúng vậy, mình hy vọng mình chính là người phụ nữ ngồi bên cạnh anh ấy. Một người đồng nghiệp khác cũng nhịn không được phụ họa theo. Hai người này cùng kêu lên, kích thích lòng hiếu kỳ của một người đồng sự khác ngồi bên cạnh Quý Hiểu Hàm. Cô ta quay đầu lại liếc mắt một cái, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú mang nét cười của Tống Thiên Lỗi. Vội vàng quay đầu lên, tay vỗ vỗ ngực, nói một cách rất khoa trương. Ôi trời ơi, khuôn mặt tươi cười đến chết người của anh ấy, hại mình thiếu chút nữa tìm ngừng đập luôn. Không cần quay đầu lại, Quý Hiểu Hàm cũng biết các nàng đang nói về người nào. Không ngờ rằng tên vô lại có khuôn mặt tuấn tú mê người kia lại được phụ nữ hoan nghênh như thế. Hóa ra không chỉ có đàn ông yêu sắc đẹp, ngay cả phụ nữ cũng không ngoại lệ. Bữa cơm này phá lệ trở nên vô cùng tĩnh lặng không tiếng động. Nguyên nhân là bởi bạn bè của nàng đều bị tên vô lại anh tuấn kia say mê mê hoặc, còn nhìn không kịp lấy đâu ra thời gian để nói chuyện. Lúc ấy chỉ có một tấm bình phong làm bằng gỗ cao bằng nửa người ngăn cách. Quý Hiểu Hàm mơ hồ có thể nghe được Tống Thiên Lỗi cùng người phụ nữ kia nói chuyện. Thiên Lỗi, muốn hẹn anh ra ngoài ăn bữa cơm cũng thật khó nha. Anh đã trở về nhiều ngày như vậy rồi, làm sao lại chưa từng gọi điện thoại cho người ta? Người phụ nữ hờn dỗi oán trách. Tống Thiên Lỗi cười khẽ. Vậy không phải anh đang cùng em ăn cơm sao? Vừa về nên có rất nhiều việc cần xử lý. Em là người thông minh, hiểu biết, nên thông cảm với anh chứ. Tiếng nói nồng đậm như rượu khiến người khác phái đắm đuối. Ai còn trách móc nặng nề được với hắn cơ chứ? Quả nhiên đúng như dự đoán, người phụ nữ nhu mì trả lời. Chỉ biết anh không phải là người không có lương tâm mà. Vì sao phụ nữ đều bị lừa như vậy, đều bị đàn ông dùng 2-3 chiêu, lời ngon tiếng ngọt, đánh lừa bắt mình phải ngoan ngoãn tuân theo? Quý Hiểu Hàm nàn lòng nói thầm. Thiên Lỗi, em nghe nói anh đã có vị hôn thê, là thật hay giả vậy? Tiếng nói của người phụ nữ kia đáng yêu nhu mì trong lời nói nồng đậm vị chua. Vấn đề này làm cho Quý Hiểu Hàm dùng mình. Dựng đứng tai lên nghe chăm chú, nàng thật muốn nghe xem hắn có cái nhìn cùng thái độ gì đối với hôn sự này. Anh có vị hôn thê hay không? Vấn đề này rất quan trọng sao? Tống Thiên Lỗi cười nhẹ. Đối với anh mà nói, kết hôn hay không cũng không quan trọng. Anh đã theo thói quen và tính cách tự do của anh rồi. Cho dù thật sự phải cưới vợ, anh nghe rằng vẫn là kiểu này. Lời nói này khiến cho lửa giận trong lòng của Quý Hiểu Hàm bốc lên mạnh mẽ. Khá lắm, tên khốn phong lưu, tôn sùng tự do, lại nói trắng ra chính hoa tâm, không có trách nhiệm, người như thế này làm sao có thể khiến cho Hiểu Linh hạnh phúc. Nghe anh nói như vậy, làm vợ của anh chẳng phải rất đáng thương sao? Em đây tình nguyện làm bạn gái của anh thôi. Người con gái kia khẽ nhíu mày, dừng lại trong chốc lát, như là nhớ ra cái gì, cô ta vội hỏi. Sau khi kết hôn, anh có thể qua lại cùng em không? Em có thể tiếp tục làm bạn gái của anh chứ? Hỏi đến vấn đề này quả thực động đến tâm khảm của Quý Hiểu Hàm. Toàn thân cùng thần kinh của nàng không khỏi căng thẳng. Cả lưng dựng đứng dựa sát vào đằng sau, căng tai lắng nghe, vừa chăm chú lại vừa cẩn thận. Vẻ mặt giống như người vợ chuẩn bị chóc gan. Hành động cùng với vẻ mặt kỳ quặc của nàng khiến cho đồng nghiệp chú ý. Ba người không hẹn mà cùng mở to đôi mắt khó hiểu chăm chú nhìn nàng. Ý thức được ánh mắt khác thường của các đồng nghiệp, nàng để ngón trỏ lên miệng làm động tác chưa có lên tiếng, sau đó lại hơi nghiêng người về phía sau cẩn thận lắng nghe. Vì để hoàn thành nguyện vọng của em, đương nhiên anh sẽ chọn người phụ nữ dễ bào, khéo léo lại hiền thục làm vợ. Tiếng nói trầm thấp tà khí của Tống Thiên Lỗi vang lên. Một người vợ hiền như vậy tuyệt đối sẽ hiểu được phải mắt nhắm mắt mở, không can thiệp đến tình hình các mối quan hệ xã giao của anh. Như vậy em có thể yên tâm rồi. Sự thật là hắn quả thật đã chọn được một vị hôn thê phù hợp với những điều kiện của hắn, vừa có thể giải quyết những lời lải nhải không ngớt của ông lão, lại có thể không gây trở hại đến tự do của hắn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cưới vợ cũng không tệ, ít nhất là bớt đi không ít phiền toái cho hắn. Đâu có ngờ đằng sau sớm đã có người nghe được, nổi giận lôi đình, tức sủi bọt mép. Tính tình dữ dằn của Quý Hiểu Hàm hoàn toàn phát tác. Nàng nắm chặt hai nắm đấm, dồn sức đứng dậy, vẻ mặt âm trầm. Trong hai tròng mắt long lanh sáng ngời, trong suốt, bốc lên hai ngọn lửa, cả người phát ra một cơn tức giận bừng bừng. Ba người còn lại đều bị khí thế dọa người của nàng làm cho chấn động sửng sốt, hoàn toàn không để ý đến hình tượng. Trừng lớn đôi mắt, mở to miệng, ngơ ngơ ngần ngần nhìn Hiểu Hàm. Giây tiếp theo, Quý Hiểu Hàm cầm lấy một ly nước lạnh đi về phía của Tống Thiên Lỗi. Trước tiên là nở ra nụ cười thật tươi, hướng về khuôn mặt tuấn tú có một chút kinh ngạc của hắn. Ngay sau đó không hề do dự, bất ngờ tạt thẳng ly nước lạnh vào bộ vị quan trọng của hắn. Trong phút chốc truyền đến tiếng kêu hãi hùng của người phụ nữ. Vị tiểu thư này, cô có phần quá vô lễ rồi, thật quái lạ, không hiểu ra sao cả. Cô gái vừa the thé giọng khiển trách, vừa cuống quýt đứng dậy cầm lấy khăn tay định giúp Tống Thiên Lỗi lau đi. Nhưng bởi nơi bị ướt quá mức ám muội, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm sao. Do dự một lúc, Tống Thiên Lỗi tự tay cầm lấy khăn tay của cô ta, tự mình bắt tay vào lau lau. Nhưng đôi mắt âm trầm u ám của hắn lại một khắc cũng không rời đi khỏi khuôn mặt tươi cười tràn ngập sự mỉa mai của Quý Hiểu Hàm. Nàng khoanh hai tay trước ngực, gương mặt hiện lên vẻ đương nhiên, vẻ mặt ngông nghênh ngang ngược, khinh bỉ nhìn chằm chằm hắn một cách khiêu khích. Cô rốt cục là ai? Tại sao lại có thể tùy tiện tấn công người khác như vậy? Cô gái kia tức giận, bất bình gào lên. Quý Hiểu Hàm hừ lạnh một tiếng, mím môi nhướng mày, hừ mũi nói. Tôi là ai? Hỏi thật là hay, bổn tiểu thư chính là vị hôn thê Hoa Hoa đại thiếu. Vừa nói ra câu này, sắc mặt người nữ trắng bệch, khí thế đột nhiên cũng biến mất. Trái lại, ánh mắt của Tống Thiên Lỗi lại mang vẻ hứng thú, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Nhìn vẻ mặt rụt rè của người phụ nữ xinh đẹp kia, Quý Hiểu Hàm thừa thắng xông lên, những đôi lông mày mềm mỏng cười nói. Cô xem tôi có phải là loại con gái dễ bảo, khéo léo lại hiền thục không? Muốn làm tri kỷ mỹ nữ của vị hôn phu của tôi? Có thể, nhưng mà cô coi chừng một ngày nào đó sẽ có vài vết sẹo trên mặt cô đấy. Nói xong, nàng còn không quên cười vài tiếng âm trầm giả tạo. Cô gái kia nghe vậy, hoa dung thất sắc, hốt hoảng cầm lấy visa, miễn cưỡng tươi cười với Tống Thiên Lỗi. Thiên Lỗi, em tạm thời có việc phải đi trước. Lời nói vừa thốt ra, người đã bước nhanh về phía cửa của nhà hàng. Quý Hiểu Hàm đắc ý cười duyên, khuôn mặt trào phúng nét cười nhìn Tống Thiên Lỗi. Không ngờ sức quyến rũ của anh cũng chỉ được như thế mà thôi, còn không chịu được nổi lời uy hiếp tồi thuận miệng nói ra. Nàng không quên nói móc hắn một phen. Tống Thiên Lỗi cũng không giận dữ, chỉ thấy hắn chậm rãi thong thả đứng dậy, thân hình cao lớn cường tráng áp sát vào người Quý Hiểu Hàm, ủy oải nói. Cô sẽ không phải là đã yêu tôi rồi chứ? Tuy cô dùng thủ đoạn đã xưa cũ rồi, nhưng cũng không thành công lôi kéo được sự chú ý của tôi. Quý Hiểu Hàm tức đỏ mắt, nàng ngẩng mặt lên phẫn nộ, lúc này mới phát hiện hắn cao hơn nàng cả một cái đầu, dáng người cao lớn đó rất có uy hiếp, người bức bách bao trùm lên thân hình nhỏ xinh của nàng. Nhưng nàng cũng không chịu thua, ưỡn ngực, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ít tiết vàng lên mặt mình đi. Tôi nói thật cho anh biết, nếu không phải vì tôi nghĩ đến hạnh phúc cả đời của em gái tôi, Hiểu Linh, tôi đã mặc kệ anh rồi. Tống Thiên Lỗi nheo mắt chăm chú cẩn thận nhìn nàng. Cô là Hiểu Hàm, chị của Hiểu Linh. Quý Hiểu Hàm lạnh lùng hừ một tiếng. Thế nào, có phải trúng tim đen rồi không? Đừng mong bắt tôi làm như vậy không thấy, che giấu chuyện tình phong lưu của anh. Đã biết anh là tên đàn ông đạo đức suy đồi, lại hoa tâm như vậy. Nói gì thì nói, ta cũng phải báo với Tống gia, hủy cuộc hôn ước của anh với Hiểu Linh. Chứng cớ rành rành ra đấy, nàng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Dứt lời, nàng lập tức xoay người đi, cầm lấy ví ra, chuẩn bị rời khỏi nhà hàng. Cô định đi đâu? Tống Thiên Lỗi híp mắt lớn tiếng hỏi. Nàng cũng không quay đầu lại, tức giận nói. Tôi phải đi tìm Tống gia gia, nói cho ông ấy biết hành động tùy tiện hạ lưu của anh, còn muốn ông ấy hủy bỏ hôn ước lúc này của anh và Hiểu Linh. Vừa nói chuyện, dưới chân chưa từng hoãn nhịp bước lại chút nào. Tống Thiên Lỗi híp đôi mắt lại, phát ra ánh mắt sắc bén lạnh lùng, khuôn mặt anh tuấn ngăm đen giống như mây đen che phủ cả trần nhà, âm u lạnh lẽo. Hắn lấy ví ra ra, rút lấy mấy ngàn đồng đặt lên trên bàn, đi sát phía sau của Quý Hiểu Hàm ra khỏi nhà hàng. Nhân vật chính vừa đi, cả nhà hàng phục hồi lại vẻ yên ắng. Vốn đang ngừng dùng cơm, những vị khách tò mò đứng ngoài nhìn lúc nãy mới hồi phục lại tinh thần, tiếp tục dùng cơm của mình. Còn ba cô gái cùng đến với Quý Hiểu Hàm thì lại vẫn thất thần đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hoài nghi cảnh tượng vừa rồi rốt cục là ảo hay là thật. Quý Hiểu Hàm đi ra khỏi nhà hàng ăn, lúc định chặn đón một chiếc taxi, một cánh tay cứng như thép đã ôm cứng lấy vòng eo thon thả của nàng. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng đã bị kéo vào trong một vòng ngực rắn chắc. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu lên. Vừa lúc đối diện với đôi đồng tử đen như đêm tối, âm u, sâu thẳm không thấy đáy của Tống Thiên Lỗi. Anh đây là có ý gì? Buông tôi ra. Nàng thở hổn hển, thật không dễ dàng gì để nói được một câu. Hai tròng mắt của Tống Thiên Lỗi híp chặt thành một đường, lộ ra sự giận dữ. Kề sát vòng ngực to lớn, hơi thở phập phồng của nàng, lộ ra vẻ tức giận. Hắn không nói một lời, liền ôm lấy Quý Hiểu Hàm, ép nàng đi về phía chiếc xe thể thao của hắn. Mở cửa xe ra, hắn ấn mạnh nàng vào bên trong xe, lập tức ngồi vào chỗ của mình rồi khởi động xe. Trong nháy mắt, chiếc xe giống như một mũi tên lao đi nhanh, phản lực rất mạnh khiến cho nàng hoa mắt chóng mặt. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, nàng sốt ruột hỏi, khí thế đã không còn mạnh mẽ như lúc trước. Hiện tại nàng đang ở trên xe của hắn, bây giờ chọc hắn tức giận không biết chừng sau này hắn sẽ trả thù dữ dội. Nàng vẫn còn chưa đến mức ngay cả điểm này cũng không biết. Thế nào, cô cũng biết sợ hãi ư? Tống Thiên Lỗi nhếch miệng cười để lộ ra hàm răng trắng, nhưng sâu trong đôi mắt sắc bén âm trầm không hề có ý cười, ngược lại lóe lên một tia sáng sắc bén mà nguy hiểm, như là một con mãnh thú đang ẩn nấp chờ thời cơ trong bóng đêm vậy. Tôi có gì mà phải sợ? Người làm sai chính là anh nha. Quý Hiểu Hàm dũng cảm cãi lại, giọng nói bất giác vút lên cao. Không phục hả? Chúng ta có thể đi tìm Tống Gia Gia phân xử, để xem ai đúng ai sai. Gọi Tống Gia Gia còn sợ không trị được ngươi sao? Quả nhiên, những lời này khiến cho hắn phản ứng mạnh mẽ. Tống Thiên Lỗi đột nhiên dừng xe lại ở một nơi vắng vẻ trên con đường. Tiếng phanh xe sắc bén, chói tai khiến cho Quý Hiểu Hàm kinh hoàng run rẩy cùng sợ hãi. Đừng nghĩ đem ông nội tôi ra để dọa tôi không sợ đâu. Hắn âm trầm nói, ngay lập tức giống như một con báo đen, rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn, túm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, kéo nàng về phía của hắn, bắt nàng đối mặt với hắn. Quý Hiểu Hàm hoảng sợ mở lớn hai mắt, nhìn vào đôi mắt âm u thâm trầm của hắn, bờ môi hắn mím lại thành một đường thẳng, thoạt nhìn cương nghị mà lạnh lùng, hoàn toàn không giống với vẻ vô lại, cà lơ, phất phơ ngày thường, không khỏi làm cho nàng khiếp sợ. Tôi cảnh báo cô, đừng ở trước mặt ông nội tôi nói năng luyên thuyên. Hắn lạnh lùng uy hiếp, khuôn mặt tuấn tú giống như tạc khắc kề sát vào mặt nàng, hơi thở ấm áp truyền đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Quý Hiểu Hàm miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, sau khi cảm giác sợ hãi ngắn ngủi đi qua, lửa giận lại bùng lên chiếm lấy tâm trí của nàng. Hắn lấy cái gì mà đòi uy hiếp nàng? Người làm việc sai trái như hắn mà lại dám bắt nạt người ngay thẳng như nàng hay sao? Hừ, xin anh không cần phải đổi trắng thay đen như thế. Chẳng qua là tôi muốn tường thuật lại sự thật, để cho Hiểu Linh không bị rơi vào hố lửa, bị anh chà đạp mà thôi. Đèn đường mờ nhạt chiếu vào trong xe, ánh sáng mềm mại chiếu lên cổ của nàng, gò má đỏ bừng cùng với đôi môi đỏ mọng hơi hơi cong lên, đôi mắt to đen trong veo như nước, sáng long lanh rừng rực nổi lên hai bông hoa lửa. Tống Thiên Lỗi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ, mềm mại, xinh đẹp, động lòng người này, thất thần một hồi lâu, nhưng hắn cũng che giấu cực tốt. Không thể phủ nhận, con mèo hoang nhỏ kiêu ngạo trước mặt này thực sự có thể khiêu khích tính cách nơi sâu thẳm nhất của hắn. Một mặt không muốn để cho người ta biết, nàng thường có thể dễ dàng chọc giận hắn, phá hỏng hình tượng ôn hòa lễ độ của hắn. Nhưng giờ phút này, ngoại trừ vẻ phẫn nộ, hắn còn muốn đem nàng ôm chặt vào trong lòng, hung hăng hôn nàng một trận. Hắn chưa từng đụng vào người nào khó đối phó giống như nàng, người phụ nữ ghê gớm mà mồm miệng lại lanh lợi. Bạn gái hắn đều là những cô gái ngọt ngào dễ bảo, động lòng người. Hắn tuyệt đối không bao giờ đi tìm loại phụ nữ này để tự chuốc lấy cực khổ. Không ngờ rằng nàng lại gây cho hắn một thứ rung động cho tới giờ vẫn chưa từng có. Ngay cả mối tình đầu của hắn, Ngọc Phong, cũng không khiến cho hắn có loại cảm giác này. Thực sự là gặp quỷ mà. Cả đời hắn vĩnh viễn cũng không muốn chọc loại phụ nữ thét ra lửa này. Ý nghĩ này không ngừng khiến cho hắn phiền lòng. Để che giấu buồn bực của mình, hắn lạnh lùng châm biếng nói: lúc đầu hôn sự này là do người hai bên làm mối cho nhau. Đây là cô tình, tôi nguyện. Ai cũng không lừa dối ai. Cô lấy cái gì ra mà đòi hủy hôn? Huống hồ, người tôi phải cưới không phải là cô còn oán trách cái gì? Quý Hiểu Hàm hung hăng trừng mắt với hắn. Anh nghĩ tôi còn không biết trong lòng anh có chủ ý gì hay sao? Anh nhìn trúng tính cách dịu hiền ôn hòa của em gái tôi, nhất định nó sẽ hết sức cam chịu để cho anh có thể tiếp tục ở bên ngoài trộm hương, săn sắc, lằng nhằng bừa bãi. Nàng thở hồng hộc nói một tràng dài, ngừng một lúc lại tiếp tục. Lúc trước tôi từ chối lời đề nghị kết thông gia của Tống Gia Gia là đúng, nhưng không ngờ rằng lại hại đến Tiểu Linh. Nói gì thì nói, tôi cũng sẽ không để cho Hiểu Linh gả cho loại người như anh. Trái ngược với sự kích động của nàng, Tống Thiên Lỗi lại chỉ uể oải liếc nàng một cái, đôi mắt mê hoặc lòng người mang theo ý ngả ngớn. Cuồng dã quét qua toàn thân của nàng, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà khí gợi cảm. Tôi rất may mắn khi thấy mình đã chọn được em gái của cô. Tuy cô diện mạo cũng tương đối xinh đẹp mê người, nhưng... Hắn cố ý dừng lại một lúc, vẻ mặt tiếc nuối thở dài. Tính tình thì nóng nảy, xấu tính. Chà chà, thực khiến cho người ta không thể nào chịu đựng nổi. So với cô, em gái của cô còn có vị đàn bà 10 phần hơn nhiều. Biết rõ là hắn cố ý trêu chọc mình, nhưng nàng thật sự nuốt không nổi cục tức này. Anh thật đúng là tự cho mình là kẻ vạn người mê. Mỗi người phụ nữ khi nhìn thấy anh thì đầu óc sẽ mê muội sao? Riêng đối với tôi, anh một chút hứng thú cũng không có. Chỉ cần vừa nhìn thấy khuôn mặt vô lại ra vẻ phóng khoáng kia là tôi lại buồn nôn, mắc ói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng ngày càng đỏ lên. Nhìn thấy bộ dạng tức giận phẫn nộ của nàng, Tống Thiên Lỗi nhịn không được ý nghĩ muốn trêu chọc nàng. Hắn đột nhiên ôm chặt cơ thể của nàng, để cho nàng dựa vào vòng ngực rắn chắc của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mềm mại kề sát khuôn mặt lạnh lùng to lớn của hắn. Đây là em muốn hạ chiến thư với tôi phải không? Nói cũng đừng nói quá sớm nhé. Trong nháy mắt, hắn liền cúi thấp đầu xuống, hôn vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Làn môi cực nóng đầu tiên là nhẹ nhàng áp chặt lên cánh môi mềm mại của nàng mà thả sức vứt ve, sau đó lại chậm rãi tăng thêm chút lực. Quý Hiểu Hàm bị hành động bất ngờ của hắn làm cho sững sờ. Lúc nàng phục hồi lại tinh thần, liền vùng vẫy tránh ra khỏi vòng ôm của hắn. Hai tay hắn dường như là kìm sắt, căn bản không thể nào có thể mảy may di chuyển được. Nàng mở miệng muốn kháng nghị, lại để cho hắn thừa cơ đưa lưỡi vào trong miệng của nàng, thăm dò nơi ẩm áp mềm mại trong miệng của nàng, mút lấy đầu lưỡi không kịp trốn tránh của nàng. Rất nhanh, nụ hôn của hắn từ dịu dàng chuyển sang nồng nhiệt, càng thêm sâu sắc, dây dưa triền miên cùng với đôi môi của nàng không ngừng trở mình khuấy đảo, hợp lại để thu hết sự ngọt ngào của nàng. Vốn Quý Hiểu Hàm vẫn còn vọng tưởng chống cự lại hắn, nhưng lại bất chi bất giác bị nụ hôn này hòa tan, cả người nổi lên một luồng khô nóng không rõ nguyên nhân, từ hô hấp trở nên dồn dập rối loạn, ý thức cũng có chút hỗn loạn, ngay cả người tự chủ cũng bị tê liệt ở trong lòng của hắn. Vốn lúc đầu chỉ muốn đùa giỡn với nàng mà thôi, Tống Thiên Lỗi không ngờ rằng đôi môi anh đào giống như cánh hoa của nàng lại mềm mại và thơm thơm như thế, khiến cho hắn ham muốn không ngừng được, chỉ muốn tham lam nhấm nháp, thỏa thích tìm tòi, dường như không thể thỏa mãn vậy. Môi hắn chậm rãi di chuyển, khéo léo đi tới vành tai của nàng, nhẹ nhàng cắn cắn, liếm liếm. Bàn tay không khống chế được lướt qua cổ họng của nàng, đi tới bộ ngực sữa mềm mại mượt mà của nàng, chậm rãi xoa bóp. Theo chuyển động của đôi môi cùng ngón tay của hắn, toàn thân Quý Hiểu Hàm bất giác run rẩy. Loại tình chiều xa lạ cùng với cảm giác này khiến người ta khiếp sợ. Cho tới bây giờ nàng chưa từng trải qua, đối với tình yêu nàng hoàn toàn rất non nớt. Dường như đã qua một thế kỷ hắn mới lưu luyến không buông nàng ra, mà nàng vẫn còn hoa mắt chóng mặt, hai má đỏ bừng như áng mây chiều, đôi môi hồng khẽ mở, đôi mắt mông lung nhìn chằm chằm hắn. Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, Tống Thiên Lỗi luôn luôn vỗ ngược lại mơ hồ bị tác động, nổi lên một cảm giác rung động không rõ từ đâu, lần đầu có hứng thú muốn chiếm giữ ở trong đầu. Thật vô lý, từ trước đến nay hắn luôn luôn giữ thái độ chơi đùa với người khác, chưa bao giờ nghĩ muốn chiếm giữ ai hoặc bị ai chiếm giữ. Quan hệ với phụ nữ là tùy hứng mà tự do, ai cũng không thể quấy rầy hắn, ép buộc hắn. Và lại từ trước đến nay hắn chưa từng nảy sinh ý muốn chiếm giữ tiểu nữ nhân đánh đá này. Phát hiện này khiến cho hắn bỗng nhiên kinh hãi, trực giác bài xích và chán ghét. Vì muốn gạt bỏ cảm giác không vui này, vẻ mặt của hắn mỉa mai châm biếm nói: nhìn bộ dạng ngất ngây bên muội của cô không giống với bộ dạng ghê gớm buồn nôn, mà dường như là vô cùng thích thú. Lời này nói ra khiến cho Quý Hiểu Hàm bỗng nhiên thanh tình, hai gò má đã đỏ càng thêm phần đỏ hơn, nhanh chóng lan rộng đến mang tai cùng cái cổ trắng nõn của nàng. Trời à, nàng thật sự là mất mặt, không thể về nhà được mất, tự dưng lại trầm mê hôn hắn. Nàng chưa từng để cho bất cứ tên đàn ông nào hôn mình mà hắn lại liên tiếp thực hiện hai lần. Nàng vừa tức lại thẹn cuống quýt, ấp úng vòng vo, hy vọng che giấu được sự khác thường của mình. Một câu cũng không thể nói ra được. Vẻ mặt hứng thú của Tống Thiên Lỗi nhìn nàng, đáy mắt lộ ra, đích thực là trêu chọc. Hóa ra bề ngoài nàng giống như con cọp mẹ, mà cũng có vẻ thẹn thùng non nớt của cô gái nhỏ như thế. Dáng vẻ kia vừa buồn cười lại cực kỳ mê người. Hắn mang theo ý nghĩ gian tà, tươi cười châm chọc trêu đùa, khiến cho Quý Hiểu Hàm vô cùng giận dữ. Thở hổn hển, không suy nghĩ nhiều, liền giơ cánh tay lên, muốn vả cho hắn một cái tát, phá hủy khuôn mặt mang đầy ý cười kia. Nhưng động tác của Tống Thiên Lỗi đã nhanh hơn, giữa không trung đã ngăn lại cánh tay của nàng đang nắm thật chặt, quặt lại ra phía sau lưng nàng. Tôi cảnh báo cô, không được động một tí là muốn bạt tai người khác. Còn lần nữa, tôi thề sẽ đánh cô một trận vào mông đó. Hắn hung tợn nhìn chăm chăm nàng, gằn từng câu từng chữ qua kẽ răng. Rõ ràng nàng bị vẻ mặt khiêm khắc lạnh lùng của hắn làm cho sừng sốt. Giờ phút này hắn hoàn toàn không giống với dáng vẻ phong lưu, phóng túng ôn hòa thường ngày. Vẻ hung ác nham hiểm, hơi thở điềm tĩnh lạnh lùng biểu hiện ra bên ngoài nhã nhặn anh tuấn của hắn. Tính tình tiềm tàng chính là lạnh lùng cứng rắn độc đoán. Đừng có làm những hành động không chín chắn nữa. Hôn sự của tôi và em cô sẽ không thay đổi hoặc bị hủy bỏ. Cô có thể yên tâm, tôi sẽ đối xử tử tế với Hiểu Linh. Hắn khẽ nhướng đôi lông mày rậm, vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp, giọng nói cũng có chút hòa nhã. Quý Hiểu Hàm không can tâm, không bằng lòng, căm giận quay mặt đi chỗ khác, không đáp lại nửa câu của hắn. Tống Thiên Lỗi nhún nhún vai vô nghĩa, khôi phục lại vẻ cười đùa cợt nhà vô lại lúc đầu. Nếu cô còn tiếp tục phá rối, tôi sẽ cho rằng là cô yêu tôi. Đến lúc đó, tôi có thể sẽ không để ý mà nói cho cha cô rằng cô hối hận vì đã từ chối hôn sự này, muốn thay thế em gái của cô gả cho tôi. Trong lời nói tràn đầy ý trêu chọc nhưng lại mang theo uy hiếp rõ ràng, Quý Hiểu Hàm tuy tức giận nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không muốn phản bác lại lời nói của hắn. Thấy nàng không còn lời nào để nói, hắn vừa lòng cười nhẹ. Cô không trả lời, tôi sẽ coi như là cô đồng ý, tôi tiễn cô về nhà nào. Dọc đường đi, hai người đều im lặng không nói gì, nhưng mà trong lòng của Quý Hiểu Hàm vẫn không vứt bỏ đi được những tính toán. Phải như thế nào mới có thể để cho Quý Hiểu Linh thoát khỏi cuộc hôn sự không có tình yêu này? Liên tiếp vài ngày, Quý Hiểu Hàm đều bận bịu đến không thể rời ra, bởi vì trên tay nàng đang có vài mẫu cần thiết kế của các vị nghệ sĩ nổi tiếng. Ngày hôm nay, nàng bận rộn tới mức 10 giờ tối mới có thể về nhà. Bình thường lúc này, mọi người trong nhà đã trở về phòng nghỉ ngơi. Phòng khách chỉ lưu lại một ngọn đèn nhỏ lờ mờ chờ nàng mà thôi. Thật bất ngờ rằng hôm nay trong phòng khách đèn đuốc lại sáng trưng, cũng lầm rầm chuyển đến tiếng cha nàng đang lanh lảnh nói cười ba hoa khoác lác. Nàng bùng bực đẩy cửa ra, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ba mẹ Hiểu Linh cùng cái kẻ đầu sỏ khiến cho cô mất ngủ mấy buổi tối nay, Tống Thiên Lỗi, lại cũng đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa của nhà nàng. Quý Hiểu Hàm hơi sững sờ ngạc nhiên một lát, đang thầm nghĩ hắn tới nơi này làm gì? Quý Trung Đường đã bắt đầu căng lớn cổ họng, cười khanh khách mà hướng cô. Hiểu Hàm à, con về vừa đúng lúc, Tống Gia Gia vừa mới nhắc đến con. Con không mau qua đây, cho Tống nhìn một cái. Một tiếng gọi, nhưng tiếng nàng hoàn toàn khôi phục lại tinh thần. Bình tĩnh nhìn chăm chú mới phát hiện ra ông Tống, người luôn luôn yêu thương, xem nàng như cháu gái đang ngồi bên cạnh cha, vẻ mặt cười tủm tỉm dễ gần, đang nhìn chăm chú vào nàng. Quý Hiểu Hàm vừa mừng rỡ, vừa sợ, không chút suy nghĩ liền bỏ lại cặp da chạy tới bên người Tống Viên Tiền. Nàng dựa nghiêng vào bên cạnh ghế sofa, tươi cười như hoa mà đổ vào làm nũng. Tống Gia Gia, muốn tới sao không cho cháu biết một tiếng? Sớm biết vậy cháu sẽ không tăng ca, nhanh chóng trở về để tiếp ông. Bàn tay nhỏ bé của nàng bò lên trên vai của Tống Viễn Tiều một cách tự nhiên, nhẹ nhàng xoa bóp cho ông ta. Tống Thiên Lỗi ở bên cạnh thu hết cảnh tượng này vào mắt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Quý Hiểu Hàm cười đến như vậy, vui sướng, điềm đạm, dịu dàng, có vẻ là một cô bé con. Quả là làm cho hắn trố mắt đứng nhìn. Dựa vào vẻ mặt kia của nàng, tự nhiên chân thật, tràn đầy mừng rỡ, thân thiết, hắn lờ mờ hiểu rõ vì sao ông nội rốt cục lại nhớ mãi không quên đối với nàng. Luôn ở trước mặt hắn, nói nàng ngọt ngào, xinh đẹp thế nào. Lại làm sao mà dễ dàng thân thiết ý người. Thì ra móng vuốt mèo của nàng là đặc biệt, chỉ dùng để đối phó với hắn mà thôi. Nghe nói cháu trở về cũng đã gần một tháng rồi. Ông nhìn trái nhìn phải mà không nhìn thấy cháu tới thăm ta, đành phải làm phiền cái đầu khớp xương gối già này của ta lăn qua thăm cháu vậy? Tống Viễn Tiêu khẽ nheo mắt giả bộ không vui. Đây là làm khó cho Quý Hiểu Hàm rồi, khiến nàng không biết nên trả lời làm sao mới được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net